hôm nay phải thử xem. Vừa dứt lời, một cái bóng màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Phạn. Trong nháy mắt, có vô số sợi tơ đỏ nhỏ như lông vọt tới chỗ Tiểu Phạn. Thấy cảnh sắc này, mặt của Huyền Ngoa bên cạnh nhất thời thay đổi. Tà Linh, ở Vĩnh Sinh Chi Điện này, Tà Linh cũng là sự tồn tại không thể trêu chọc. Mà nàng thật không ngờ Tà Linh này lại liên thủ với đế quân. Tiểu Phạn không thay đổi sắc mặt mà chém một kiếm. Tờ đỏ bị chém nát, Tà Linh đột nhiên trở nên hư ảo. Ngay sau đó, không gian xung quanh Tiểu Phạn bắt đầu bị xé rách. Trong mắt của Tiểu Phạn không chút dao động gì, đột nhiên kiếm của nàng xuất ra. Đế quân ở bên chậm rãi đi về phía Diệp Huyền. Hắn ta nhìn chằm chằm vào đối phương, người muốn chết như thế nào? Xa xa, Diệp Huyền đã hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng. Tầng thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi đừng kích động, liều mạng với loại người này không đáng đâu. Diệp Huyền trầm mặc, nếu như hắn không kích phát huyết mạch chi lực, trên căn bản là không làm gì được đế quân. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, đế quân cũng không làm gì được hắn, có điều hắn muốn đế quân chết. Đúng lúc này, đế quân đột nhiên nhìn bụng của Diệp Huyền. Ngươi là cái thứ rác rưởi gì vậy? Nghe vậy, tầng thứ 9 giận tím mặt. Còn ngươi thì là cái thá gì? Đồ rác rưởi. Diệp Huyền sừng sốt. Lúc này, tầng thứ 9 nói. Không đúng, ngươi không phải là cái thá gì, mà ngươi là cái thứ tạp sao? Đúng vậy, ngươi là tạp chủng. Diệp Huyền... Nghe vậy, dường như chạm đến chỗ đau của đế quân. Sắc mặt đế quân lập tức dữ tợn. Đồ kiến hôi, ngươi dám sỉ nhục ta. Kiến hôi sao? Tầng thứ 9 cười ha hả một tiếng, ngươi là tạp chủng nửa người nửa yêu mà còn nói lão tử là kiến hôi, đồ tạp chủng nhà ngươi có dám vào đây đánh nhau với lão tử một trận không? Đúng lúc này, một luồng khí tức cường đại đột nhiên bùng phát ra từ cơ thể của đế quân. Trong phút chốc, không gian trong phạm vi mấy vạn dặm sôi trào. Thấy cảnh này, Diệp Huyền biến sắc, đang muốn ra tay mà tầng thứ 9 lại đột nhiên nói, ôi, tạp chủng còn tức giận nữa cơ hả? Tên nửa người nửa yêu nhà ngươi chắc chắn là do nữ nhân nhân loại và yêu tộc sinh ra. Nhân loại và dị thú kết hợp sinh ra loại người như ngươi, chẳng lẽ không phải là tạp chủng sao? Đương nhiên, xin tuyên bố một chút, ta không phản đối tình yêu vượt qua chủng tộc. Cha mẹ ngươi cũng không sai, người sai chính là đồ tạp chủng như ngươi. Không chỉ cướp bảo vật của người ta mà còn ỷ lớn hiếp nhỏ, lão tử khinh thường ngươi. Ngươi có giỏi thì vào đây đánh với ta. Ngươi bắt nạt một thiếu niên 20 tuổi thì coi là cái gì? Ngươi có dám vào chiến đấu với ta không? Ba chiêu không giết được ngươi thì lão tử trồng chuối ỉa chảy. Trồng chuối ỉa chảy. Miệng của Diệp Huyền khẽ co giật. Tầng thứ 9 này quá thô tục rồi. Lúc này, đế quân đột nhiên châm chọc nói. Thì ra là bị phong ấn ở trong tháp. Thật đúng là nực cười. Một người bị phong ấn lại dám khiêu chiến với ta. Đúng là nực cười. Tầng thứ 9 cười nói. Thế nào, không dám vào sao? Đế quân nói, nếu ngươi có năng lực, sao lại không ra đánh nhau với ta một trận? Ngươi ra ngoài đi. Tầng thứ 9 im lặng. Đương nhiên, hắn ta có thể ra ngoài, nhưng nếu cưỡng ép đi ra ngoài, có thể sẽ giết chết Diệp Huyền. Nếu giết chết Diệp Huyền, nữ tử váy trắng chắc chắn sẽ tới tìm hắn ta. Mẹ nó, vừa nghĩ đến đây là ra đầu hắn ta liền tê dại. Nữ nhân đó giết hắn ta, suất nhiều nhất cũng chỉ là ba kiếm thôi. Lúc này, đế quân lại châm chọc nói, thế nào, không ra được sao? Bị một tiểu tháp vây khốn, nếu ta là ngươi, tha chết luôn cho rồi. Tầng thứ 9 im lặng, đế quân đột nhiên nói, cũng đúng, sao ta lại nói nhảm với một thứ rác rưởi bị phong ấn thế chứ? Thật là mất mặt. Đây là cảm giác ưu việt vượt trội. Lúc này, đột nhiên tầng thứ 9 nói, tiểu tử, ngươi có bằng lòng mạo hiểm không? Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, tiền bối, bình tĩnh. Tầng thứ 9 tức giận nói, lão tử bình tĩnh cái rắm, hôm nay lão tử không bình tĩnh được, cho ta mượn nhục thân của ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi nói, ngươi có thể giết chết hắn ta không? Tầng thứ 9 tức giận nói, lão tử không giết được hắn ta, thì sau này sẽ nhận ngươi làm đại ca, được chưa? Diệp Huyền nói chuyện phải giữ lời đấy, ngươi tới đi. Hắn vừa dứt lời, thân thể đã chợt rung lên. Ngay sau đó, hai mắt Diệp Huyền biến thành màu tím đậm. Lúc này, thân thể của hắn vẫn là thân thể của hắn, nhưng linh hồn thì đã biến thành tầng thứ 9. Trong nháy mắt, khi tầng thứ 9 xuất hiện, toàn bộ thế giới bên trong dị thú kinh đột nhiên kịch liệt rung động. Mà ngay lúc này, trong một mảnh tinh không vô tận ở tứ duy vũ trụ xa xôi, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn ngũ duy vũ trụ, trong mắt tràn ngập sát ý. Ngũ duy vũ trụ, đế đô sơn, tầng thứ 9 dường như có cảm giác, lập tức sắc mặt hắn thay đổi. Vội vàng kinh hãi nói, đại tỷ, ta đây đang giúp hắn đánh nhau đấy, ta giúp hắn đánh nhau, không phải ta đoạt xác hắn ta đâu, thật đấy đại tỷ à, ta thề.